Trường Sinh Đảo, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, khách đế nô yến từ Phật giới Ichu Avalokitvara. Goddess of Mercy, gì nữ sâu ơ thì các bạn buôn Google nhé. Mà DHT học hết chép cho GXC là đa oán DC thôi. Thật côn, một từ chuyên dụng của tàu dùng đúc nề eo chìm như uinh thép bích nờ thánh bựa khựa chẳng ra gì. Cho vào vì mình không tìm đờ mược từ nào hay hơn cả. Các nhân vật xuất snot hiện trong chép này DTL đi xã từng xuất hiện qua ở chép 2. Nếu các bạn snan không nhớ có thể lục lạn mi, chép này và chép sau bê khá nhiều DH sơ y I stick thần thọa pi vào. Chịu đô thôi, ác 2 DLC bánh nhau to rồi mà gì nhân vật nổi bật này đương nhiên không thể thiếu trong ác 1 giới thiệu NV đo lược. Chịn à, em tự ăn đờ mược mà. Gen Phụng Phì Xu nói, nếu em không ăn chịp sẽ chói lạp đi, sau DTO truyền dịch CCH. Stellar MHZT kiên nhẫn nói, thìa cháo trên tay vẫn như cũ, cương quyết dừng trước cái miệng nhỏ xinh, nhưng có phờ chin hơi nhợt nhạ múa của Gen. Kêu lên mấy tiếng khó chị NPU, bệnh nhân của chúng ta cũng đế gành ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, Stellar chẳng nghẹ xui phiền hà, DP chiều đi xều bón cho cô em từng thìa một thì SPNH thoảng lỡ xúc hơi nhiều cô đều đưa lên miệng thổi cho nguội bớt sau DHPO mới tiếp tục. Quang cảnh này có lẽ sẽ dần ấm cúng, như một gia đeo hình bình thược minh, nếu như màn hình lớn treo trên tư ya ong không rực rỡ như bông tia sáng đốt nủ màu xa bốc cùng như ô quinh tiếng nổ như sấp mầm. Trên màn ảnh TV, trong DBBH8 hỗn loại BXN, là hình ảnh một người snoi phụ nữ bu dáng người Risi DN mấy DLCFA, vẻ mặt ung dung đang nhàn nhã đang so chiêu với ba người Oli, hai nam một nữ Ris. Ba ngườm ri đê gới hàn ông, mỗi ngườn mi một vẻ, nhưng DMH tuều có vóc dáng cao lớn, một ngực si toàn thân mặc áo giáp sắt trước ngực nhô lên một đập xu ngựa bóng loáng có đôi mà HTT sáng xanh thì sân thỏa ung phun ra những tia lửa nóng bỏng, dễ dàng nung chảo đôi mặt đê blơ gới khi phía dưới, làm không khí vặn vẹo thành từng đê lường. Ông tay dùng tay không chiến đê quốc su, nhưng mỗi lực ra drí sòn đều đùi slạp si tàn ảo anh như núi rừng hùng vít vạ sen dặm trúc lâm, sâu xa vô cùng. Ngừa hi thư oi hai cầm uống một cây gậy và chiến nón lá, nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt vô cùng, nhưng mỗi lập bích nờ cây gậy vung lên, từ chiếc nón lá ánh sáng chói lọi tương hỗ phát ra, cả hai bảo lô vật tỏa ra linh quang, như hiện thành một cung DLC biện nhỏ, lơ lửng quanh ngừa hi ông ta, HGP thu mọi đo yòn công kích của ngừa ly phụ nữ áo trắng kia. Ngừa gới khi phụ nữ đô cuối cùng cũng đeo ả khỏa in 40 tuổi, thân hình y CDU đơ liệu mượt mà, nhưng là khi tỏa ra khí chấp uy nghiêm trang trọng, mỗi lấy BXN bà ta điều quy em tay vào không khí, phía ngực di phụ nữ óc ao chắc kinh đê mực lột nhiên có tiếng nổ vang dữ dội, sóng chấm quy lần động lan xuống chất cho DTX đo lá cũng thành cho bụi, mạnh mẽ vô cùng. Đây là ba vị trưởng lão NHTM trong tư bớt si tử của trường Quy Lần sinh đê gẹp rồ, lô gây nờ lượt là Phù Đồng Thiên Vương, Quỳnh Tiên Đồng Tử Nhân và Thánh Mẫu Liễu Công Chúa. Đáng lẽ còn một ngớ kỳ nữ ca tên là Tản Viên Sơn Thật Sơ HCN, nhưng năm xưa, do vụ bê bối với một ngớ đuôi ở Biệp Pon Sâu, nơi long tộc ẩn cư năm đó, nên bịch kinh một gậy đê sánh chết. Sự việc DMH tuyến này chưa rõ ràng, cặp ba trưởng lão cũng không nắp chem rí sược chút thông tin gì, nhưng họ đều biết thủ phạm mầm là ai. Cao tầng của trượt mâng sinh đòe Sco cũng chia rẽ từ DPM Mio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao thì cũng là trưởng lão của trời bông sinh Des Cảnh Mô, thực lực mỗi ngược gì DD mèo cao thâm khó lường, hơn nước ra đều nhận DN mược bấn tử khí bao năm trên trường sinh Đờ Mảnh Pô, mỗi ngược gì DD mèo Dri Giang ở Thơ Mi Kỳ Đê Quỳnh Cao, phong đo cổ tốt nhập bích tê. Ấy vậy mà người Risi phụ nữ áo cha pinh kia tiếp nhận công kích của ba ngược si vẫn giúp DN bực vẻ ung dung thoát tục hai tay chăm quy LP là si, đôi mắm nhát non nghiền, nhưng mỗi lần có công kích đánh DN mến quanh ngược si bà ta đế nộ ột nhiên hiện ra ạp hộ ảnh của vô số những bàn tay DBS tủ loạ uy màu sắm, nhẹ nhàng gãy chít đỡ DOE tất cả on. Hai chân chi ốc DPM mi yếu im nhẹ đều vừa khéo lách qua những đốt nòn công kích mà SPNH mẽ nhâu gới tê cả ngờ ghi như lá liễu cuốn theo chiều gió nhịp nhàng, lúc trái lúc phà ti có khi chỉ chi bay ngang, phiêu diêu bất CT DMH tùy yao, nhưng lạ soi làm ngờ gới khi xem cả ẩm thơ pi nó thật nhị ốc nhàng. Dường như cách di chùy ốc này, vốn nó đã nên là như vậy rồi thì hợp lý vô cùng. Gen ăn hết bát cháo thì cùng Stellar Bap DN Masu chú tâm nhìn vào màn hình, không DBTRIS sót chút gì. Thật mạt mân, Gen cạp mầm thán, dĩ bế nhiên rồi, giới hoàng mà. Stellar cũng không phảo tuân đối. Bà DSPAPNI trưởng lão chắc không trụ đa ực lâu nữa mà DHPOO. Quả nhiên, đột đúng như hai người mi dự đề lọ án, chỉ MHWDSP ực thêm 5 phút, ba ngực đi DN pang công kích đuồng loạn QLT phun máu, bá dần ra đằng sau như diều DN tấn dây, nạp mầm sóng xoài trên mặt DB tất. Mãi một lúc lâu sau mới gượng dậy DH được. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, mang theo một luồng gió là PNH run người ly, bao hàm cả ồ nộ khí và sát khí của người Oli mới tới. Mái tóc màu vàng, ngũ quan tinh sực đô, đê gới hồi má ạt màu bạc, cô gái mới đri xến, toàn thân lấp lánh ánh sáng trắng diễm lệ, vẻ mặt đùng đê bê tùng tước mít giận xông vào. Nước sinh mệnh đâu, tiền nhiệm thánh nữ của giáo đo kinh Monica, nhìn hai ngực si bên giữa ung bệnh kéo anh giọng hỏi. Ta có hước xa sẽ cho cô à? Stellar thì VBNNH bờ đế giáp lạ hi, còn Gen thì chịu tò mò nhìn cô gái mới đờ bối này. Cô lật lọng sao, Monica giận run hỏi lạ ti, không khí quanh người âm vang tiếng sấm đê pích trộm dưới như cơ thể on nhỏ nhá sen này là một quẻ bom nhiệt hảo QCH, có thể nổ tung bắp bót cư đu lúc nào. Stellar rút một thẻ nhớ nhỏ trong ngực chi ra, bình thản đứng lên, tra vào cổng đờ mọc trên TV treo tường, sau đế cô bình chi sơ hát CNH ngồi xuống, bắn đờ lu đê quều tay gọt táo cho Gen. Xem kỹ lạ pi một chút ta có nói câu nào là thương QL này sẽ DFX xem cho cô không? Monica nhíu mày nhìn lên màn ảnh TV, đơ sược một lúc này hàm răng đe hóa cắm chặt vào bậc môi DD mến bật máu. Sinh mệnh nguyên tuyển, 3.000 năm mới có một giọt. Vì đê gới hã bịch thầm giới sử dụng hết từ trước, chỉ gới hát có 5 giọt duy nhất snot còn sót lạ soi, kinh và queen trước đây mỗi ngực mi một giọt, the pick còn có 3 chọn DH boy thánh nữ MHW, bất tử sống mãi như thờ săn thật sự, hay ở DPMEA giả VHT làm thật PN thánh rồi trở thành một bà già khô héo. Đây là cơ hội duy nhớ yao của cô, trả gới hát lật noi ta, muốn hay không? Thánh nữ y bế, tiếng hét xé lòng của ông cụ giáo chủ sơ bu số, sau đó là nước mắt rơi, ngư pi quỳ xuống, không khí cherry rầm trọng chỉ sâu âm vang một câu nói như muốn làm cả on thánh đế nơi yện run giờ hi. Chào đu lơ y ta, muốn hay không, giây phút nhục nhã nhớ gới, tê đợt chi thánh nữ đê lược ghi lạ snoi với độ phân giả soi chùa ya ông HD, nét căng như thật và quan trọng nhớ quy tê là không biết còn bao nhiêu bà ân nữ ca. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu sự do dự ngày hôm đế nó của thánh nữ đu trước uy hiếp và lợi ích lộ ra ngoài, mặc kệ giáo hoàng bây giờ chi là ai, tín ngưỡng của tòa thánh cũng sẽ sụp DLC Apple ngay TTC KPC. Không có tín ngưỡng, ngôn thuật của thánh nữ oi cũng vô hiệu, chẳng mất soi chốc cô ta sẽ trở làm kiêu ly thành một cô gái bình thường. Thập dần thánh mà lạ ghi bị Riz lợi ích làm lung lay sao? Có mà thật côn, tốt, tốt lắc đầm, từ khi Yahoo chuyện đó cây là lần DBLU tiên ta bị chi vũ nhục DHT Miox DBS tổ này, cô không sợ cá chết lưới rách sao? Monica xem xong Dewepon video DH phóa là hết cả bô giọng khó khăn nói. Không sợ, vì cô dẫn MT, con ngứa y, chữ con của cô lớn hơn chữ ngứa y, cô có tham vọng, có sợ hãi, vì thế cô sẽ không dễ dàng chết như vậy. Stellar cùm kiêu ly lão gây nh đó cứ bơng dày, làm kiêu ly gây hn thánh nữ ốc tóm lấn ly vạn áo của cô ta. Trước ánh máu ngỡ ngàng của thánh nước Stellar ấm mà PNH cô ta vào bư xúc tược minh, vẻ mặt thong dong bỗng chốc thay DC ổi, tràn ngập tính uy hiếp. Stellar mặt đối mặt với thánh nữ su, nheo mắn và chật non giọng. Hơn những pla, mâu y trò tiêu sơ hô của cô ta không để BBH vào mắt. Tưởng phá hủy đoạn cuối thông đeo ngoài gới hồ ánh sáng là giết chết DSP ực sau lần sao. Cô dấp mít ngu ngốc, vẻ mặt thánh nữ chi dung đê lộng kỳ bóc liệt ngực si phụ nước này. Quá đoáng sợ, đúng lúc này, giọng nói có phật ngây ngô của Gen chen vào. Nước sinh mệnh đến bọn ta còn chưa đơ sược sử dụng, là si đê no âu ra mà đã ến lượt cô. Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà sao ngu quá vậy. Mặt đê đê mỏ như gất thánh nữ Riz dùng lực lượng mà BBHTNH mẽ gã Riz bàn tay của Stellar vẫn DH gang ấn mình vào bức tường kia, hóa thành một luồng sáng biến mất. Hai chị Udu em còn lạ ti trong phòng nhìn nhau hiểu ý, không nói gì, chị oi cử hi cử chi. Vừa tiễn khách đột ni, lạ gới khi có khách tới, cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Stellar làm ri ngồi xuống, thạp mần nhiên mờ ghi vào. Cửa bật mở, ba vị óc trưởng lão vừa. Đóng phim, trên TV bộ dáng nhếch nhác bước vào, vẻ mặt khó coi vô cùng. Cả chi ba cùng cúi đê lật tu, bộ dáng khó xử không thôi. Thật xin lỗi, Queen, ngực chi DH xó quá mà pích nh, nếu DXZPO ba ngực noi dễ dàng đeo ánh bạ gì được như vậy thì giới hoàng rẻ mà HZT quá. Gen cược si là ẩn, cô cũng không ưa gì ba ngược boy này, nếu như không phạt gì họ cưỡng ép mở cửa thực nghiệm DGHO sớm hơn 2 năm thì Stellar DB đã có thể đeo hôn kinh trở về tìm cách khôi phục trước rồi. May mà kinh nhân họa DCD ác phúc là si tìm DLCF cách sử dụng sức mạnh của thực nghiệm DGHO, nếu không cha xúc ba vị Queen sẽ thật sự trở mặt với mất si ngừa xui già này. Ba ngừa bui mặt đờ bò như gất cc, nhưng cũng không phạt bác, vừa rồi họ DPA dùng toàn lực nhưng cũng chẳng DHP ủng DC dược DLCE bến cái chéo áo của ngừa snoi ta. Cố giạc si thích nữ Risa chỉ tổ mấp mặt có câu, thanh minh chính là thú tội, rồi Dri sắp đi thôi, Stellar thở dài, được rồi, DG Kha tánh cũng đã đánh rồi, chào hỏi thế là DH so ủ, theo ta ra chào khách thôi. Ba người AOE giạt vâng một hồi, sau DSPO vội vã bước ra khỏi phòng. Lần này quá mấn mặt ba đánh một dù đối phương là một giới hoàng, nhưng chỉ sử dụng sức mạnh tương DB xương với 20. Kiều họ cũng không đá lưu lạ uy, kỳ nói thuật pháp DB úy phương sử dụng có chút quỷ dị ốc, nhưng mỗi ngô ly họ đều có sức DC mạo gây NH lên tới 40. Kiều, nếu nói khó nghe một chút là ba ngực si lớn súng D quầm blue là si DN mánh một DTOK trẻ, nhưng lạ mi bịt nó DSP ánh cho e càng mà cúp DP chui chạ soi mất vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi DC đến cửa, Stellar mới ngoái DZ Hát siêu trở lại Spi bà cô. Huyền Vũ ở chỗ trịch đo lừng có làm lòa pích nờ, ngoan ngoãn ở trên giường bệnh đua đuôi. Biết rồi, Gen dài giọng lại chi thành thật kéo cái chăn mình vừa DH gạ xịp tung ra vào yên phận nằm xuống. Thái Bình Dương, vùng ngọa si vi pháp trận phòng hộ của trường sinh DX Game Pro. Stellar DPS sưa bơng sau màn chá bùn bào dung ánh sáng, phía sau là ba vịt trưởng lão khuôn mặt âm tình bất DB tị Snow, hừng hực khí thế, gắm gao bàm clô hộ. Ba ngựa pi nhìn chăm chặt Snow vào ngực di phụ nữ pích thật dơn thái chấm môn DBLGHNH mà thong dong phía bên kia màn chấm, đôi máu ai dương như Drisel muốn tué lửa tiếc là chỉ Po đã áp lạ pi được cái cửa di nhạt của DC dối phương. Chẳng hay Avalokitvara của Phật giới ghé thăm hòn Đen Papno nhỏ này của bọn ta có việc gì vậy? Stellar cười ly như không cười nói. Để mờ háp liêu bàn một chuyện mà tin rằng Đê Bảo Kỳ nhiếp hoàng dâu đát có hư muống thú. Avalokitvara cũng mỉ sim cười thân thiện. Stellar cao mày nhìn ngừng uy phụ nữ này, khí châu ung dung, thanh lệ mà thoát tục một thân áo trắng không nhiễm bụi trần dần, tâm tĩnh như nước, khuôn mặt chỉ CD biểu đu hiện ra sự thân thiện dễ gật, có lẽ chính bà ta cũng chẳng biết được lúc này bà ta nghích gì. Sau cùng, ngẫm nghĩ một chút cô mới hắng giọng nói. Ồ, vậy thì mập mi vào trong trước, rồi chỉ bu tay vào vách pháp trận phòng hộ của hòn Delesnu, bức CC màn màu chai ong như hai rào đuôi rèm tre, nhẹ nhàng tách sang hai bên, Dequeris lộ một lối vào trang nhã mà lịch CCH xử. Ba trưởng lão biến sắp mít tích xúc lực lượng, chuột bị bấu cức lúc nào cũng có thể bại yêu phát, nhưng Stellar DZH tưa tay ra sau, ra giấm clue gì đó, ba ngực si hiệp phụ ý, dù không muốn nhưng cũng đành hậm hực ra hi Dedemery. Trận pháp phòng hộ của hòn Dequy bạc dù chi có kinh và queen có thể sử dụng, một khi Dequy bã tiến vào chiều dung sinh đặc khoa thì là thần hoàng cũng phạt đi khiêm tốn một chút, Stellar cũng không sợ bà ta gây ra cho gì. Năm Dedemero Jesu có cạp DPM Miaspo quân thần tộc hậu thuẫn cùng chiến lực đeo hẹn Mipok thần PN hoàng tiêu chuẩn vẫn ăn thiệt thòi trên tay một cô bé mượt noi 6 tuổi thành trò cừu đuôi cho thần giới. Bây giờ sau bao nhiêu năm đoanh sược ra cố trận pháp phòng hộ trên DMH tòa khoa đục nã hoàn mỹ vô khuyết muốn kềm chế 4, 5 giới hoàng cũng không có vất dơn đề gì. Ở trên trường sinh DB tà gới hô kinh và queen DP ực nó thừa nhận là vô DN mị NMCH. Avalokitvara cũng không nói nhiều, bị bê chem cười gật DN mật su rồi nhẹ nhàng lăng không bay vào trong khí DMH tụi muốn thật sơ hát CN nhàn, dự kinh như cũng không cả Snom thất soi mình say bách spi xông vào đầm rồng hang cọp gì thậm chí còn tớ dầm ta VBNC khen. 108 đa hoại săn xương của Long Thần hình thành pháp trận hộ đê gới hẹp lô quả pô thật danh bấp hư truyền. Chỉ mới vừa vào trong, nguyện lực của ta đo lã bịt mơ giảm xuống chỉ VBN bạc minh một la hán, trường sinh đào cô quảng QL thật không hổ danh là đối trọng số 1 của thầm QL giới. Không dám, trận chiến DTO chúng tôi cũng hy sinh khá nhiều, có lưu danh trịch sợ cũng toàn danh sơ su thôi. Stellar cử si nhạc đê, giáp, Avalokitvara chỉnh cửa hi không nói gì thêm, chăm chú ngăn PM nhìn quang cả văn hùng VPIC trên trường sinh DCIAU, sau đó cùng Stellar DZH sáp xuống một hoa viên lơ lửng trên không, làm mây linh DPX CDU thấp ly ngược di lạ, sợ hãi DBBH tập cánh bay toán loạ oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hòn đá cô lơ lửng giữa pla trời si, lạt si có một màu grisapic tê lơ lửng nữ ska cướp như trọng lực không hề có tác dụng. Cả vùng đê dấn rộng khoảng 500 m², hoàn toàn ổn đờ mị trinh cha quy si chắn. Thậm chí Avalokiteshvara tin tưởng nếu cho một vị VBN La Hán tương DPM mi ương với thực lực của cao thủ Kim Đê Apex Sân Kỳ ở tiên giới. 15. Kiêu, toàn lực đoanh sánh một DD Mòn thì nơi DD Murray cũng chẳng rung nhẹ lấn ly một cái. Hai người mi thong thả VBN dạy AU trên con đu đu ửng lát gạy trích màu trắng sữa hoa, hai bên đê quy bậm mùi hương thơm ngát nguyên thủy của cỏ cây. Nếu chưa sung sinh DL Rizzo mở cửa du lị, có lẽ mỗi năm tập DN Poan IMI cũng chẳng cấp pick N làm việc ngồi đuếm tiền cũng đủ mệt chết. Sau khi khoa trương tán thưởng qua lạm ri một hồi, cặp hai cũng đã an tỏa. Một cô gái mặc cung trang cổ như của Trung Quốc sau gáy buộc một giặc di lụa trắng, đê mực lồng màu với trang phục mềm mạ ki từ tơ lụa kính cầu anh pha trà cho hai người ki. 22 năm trở lạ hi đê quy bay trường sinh đê giả mô mới có khách bậc này, tơ xít nhiên phạc phi cẩm thận tì mờ háp liêu mìm không đê dê xê đê lạt si chút sai sót nào. Avalokiteshvara cũng không khách khí, nhấc nhẹ một ngụm trà, miệng khen trà ngon nhưng ánh má múa lạt snoi đê giạt dô qua cô gái đang hết sư cdc chăm chú khuất snoi trà. Sau DB tó mới nhàn nhã HTT nói, cửu vít hồ ly lạ soi thành nha hoàn, nói thật chuyến DNMI này làm ta thơ di sợ chưa xong sinh DSP ạp sâu rồi đê giấm cli. Nói xong Avalokiteshvara khoan thai từ tốn hạc chén trà xuống Tao nhiên chẳng có lỗ đuôi một tia sợ hãi nào. Đó là sở thích của tiệt tu bạo chứ chúng tôi cũng không ép cô Ali. Stellar cực ni nói, nhưng chịp liếc mà HGT một cái đi xã nhìn ra chân thân của tia hô bạc lật xuôi đồn đục nạp si quan âm của Phật giới có ngàn maris ngàn tay chấm không phải y giả rồi nhỉ bu. Làm gì đi sược DBBH tến như vậy, mất gì tin DN mồn DPO mà đặt chi nước hoàng cũng tin DSP ực sao? Nếu nhiều má múa như vậy chẳng phải AOE sẽ thành quái vật rồi à, ồ, nhưng có vẻ không việc gì là ngài không biết cả. Stellar ngoài cửa pi nhưng trong không cửa bui nói, quái vật, ngựa pi của Phật giới toàn là ba đeo ập su sáu tay, có ai không giống quái vật. Do tu luyện một loại bi công pháp kỳ quái nên mắt có chút tốt hơn ngựa snoi thư ya ong thôi, đen và ly nước hoàng đừng nói quá ta không nhận nổi. Avalokiteshvara vuốt vuốt nhẹ đôi ma si mình, chớp chớp một cái rồi cực đi nói. Được rồi, dù sao trực tiếp hỏi thăm công pháp của người Rishi ta cũng không phạc phi phép cho lắc pem, vậy quan âm nương nương có thể Rish nói mục đeo ích đê gới khến đê đê mờ rây của ngừa y hôm nay đê pem mi ực chưa? Stellar cũng chẳng có hứng đeo hùa cợt lâu với người ti phụ nữ pô này, sau rần đê hi rồi, gen là sầm liệt thánh nữ snow khó quẻ ẩn, các trưởng lão lạ uy dục dị dê xê hát nhiễu sách Grison đờ mây cô cũng khá đê gào đùa su. Cũng không phạc gì việc gì lớn lao lắm QLM, Mercedes Pinio Hoàng xem qua hình ả sinh này trước. Avalokiteshvara vung tay, một cái bình baya ong sứ, trên đó có một cành liễu nhỏ xanh biếc linh khí dịch du nhẹ tỏa ra, làm cả trang viên như bừng bừng sư chê xê xê sống, hoa cỏ đê bê tã tươi thao gây chem nay lạc si càng rực rỡ, ngát hương thơm. Cầm cành liễu vật phi nhẹ lên không khí, những giọt nước còn đê tê ỏng trên đó ló bao gới nở ra, trong suốt lung linh. Vô vàn hạn nước lơ lửng trên không cùng chặt si đều ra, hình thành một màn hình tinh thể lỏng đờ buống nghiếp ra đeo en nghiếp xa bóng. Tiện thật, tiệt phu bạn PCH giơ cánh tay chát mâng mốt che miệng ngạc nhiên nói. Lợi hạ ti, Stellar cũng tán thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới và Phật giới không có đờ mồ chơi công nghệ cao như nhân giới, nhưng lạ xui có đê quy bù cho cổ quái khác cái này chắc CC là TV của thế giới DHGO đê quay. Hình à VBNH trên màn hình mới DHPOMU còn hơi mờ gới hát ảo rua, nhưng nhanh chóng rõ ràng lên, DMH tộ SAPC nét chân thực chẳng thua một thiết bị kỹ thuật số nào. Trên màn hình, một ri xôi trai gái đang quần thả hô với mấm cli chụp ngườm ri áo bào chá mong, tóc búi cao, như ngựa pi Trung Quốc cổ DPA hi. Mấp mì chụp ngựa pi này chân preset CP phi kiếm, hai tay bắt CT quyết liên tục DD mánh ra hàng loạt chiêu thư LCFC mà LCFNH mẽ về đúc nôi nam nữ eo ở giữa la. Thành thế vô cùng lớn, chỉ sợ ít nhất đều đây là bắt mưa PC nguyên anh kỳ. 20. Kiêu, nếu ở trái DB tách tùy tiện một người cũng có thể gới hát phá hủy một thành phố nhỏ. Nhưng Đê Nô Ôi trai gái ở giữa CDA vẫn DHPO yểm nhiên như không có gì sật si ra. Cô gái có mái tóc đần dài, khuôn mặt băng giá, thân hình uyển chuyển giữa ô rừng đeo ao kiếm như đơ lang khiêu vũ. Xung quanh ngực snoi cô có 72 thanh kiếm nhỏ, chớp DEP trộm sấm sét liên tục. Mỗi lần một thanh tiểu kiếm bất CT thình lình ba cần ra, lại chi có một tu chân già bu nguyên anh kỳ ngã xuống. Nhẹ nhàng, dứng khoát, dừa dâng như cô ta thực sự không đềm những dâng ngừng kiêu ly này vào mà hát CT. Người xui thanh niên còn lạ soi luôn miệng cợt nhà ồ nói gì DDMRO với cô gái, có vẻ chẳng chú tâm gì la PM cho cuộc chiến, nhưng mỗi lầu vung đô lao DN mèo có một tia hỏa diễm mãnh liệt bắn ra, hình thành những con rồng lửa nhỏ, vô cùng sập miêu diệu lách qua làn mưa kiếm, nhào tới nuốt sống từng tu chân dạp, đeo hiệp lạ spi những bó DC uốc cháy lớn và tiếng kêu la thả sầm thiết. Chưa đến 10 chi phút toàn bộ DS bám tu chân giả DQ bã bịt tiêu diệt xạ BBHCH sẽ, hai người hy tiến lạ hy GGHN sát người hy đờ màu ly IBNH, cô gái Dirism nhẹ vào thái dương của hắn, linh hồn tu giả VBN này đã chật vật chui ra, bọn họ DB tối thoạc di một hồi, cô gái lao CFC DQ bật vù phấp mít tay, chàng thanh niên gật đoan sơ lưu hiểu ý, búng tay một cái, linh hồn tu chân giả đã thành cho bụi. Hình ạt mơn đến đuôi là chấp em giữ múa. Hỏa long và phi kiếm trong tước đê gới hệ chi ma tướng. Fati, Avalokit Vara gật DN Marisu, thái drí sộ cũng nghiêm túc hơn giơ quy tê nhiều. Hai người ly đê gô đến tiên giới làm gì? Stellar nhíu mày hỏi, dù biết những ngược ni đo lão tới sư dê xê mạ săn tương DN mương 40. Kiều, vách tường giúp mi các đê pi chạp si thế giới cũng không ngăn drí sược họ, nhưng hai ngược mi này cũng chẳng phà si lọ khi ăn no dỗi việc chả snoi đê pên tiên giới đê pêo sát chơi chơi rồi chả bay về. Đám tu chân dạp trên hình ASPNH DPM mi SP nước hoàng vừa xem thuộc không linh kiếm phái chắp mít đoài chi nữ hoàng nhận ra chứa. Ánh mắt Avalokit Vara nhìn về phía Stellar the soi thâm ý, không nhận ra. Stellar nhạc giọng nói, chẳng lẽ là Oxy thừa nhận thiếu niên thiên tài nhất không linh kiếm phái, Ngư Ahi chỉ mới 18 tuổi đã đê lạ gây HT Kim DPM yên kỳ. Đạm băng băng đã bị bọn ta cha khảo gây trô vài chục lờ gây HN, biến thành ngu ngốc luôn rồi, còn từ đó tìm diệt DLCF ực tâm QLT cảm QL những người từ tiên giới có liên quan đến không linh kiếm phái ở trái DMH tua suốt nữ ga. Ngẫm lạ Rishi, môn phái đờ mó và trừ sinh sinh DP chành mô thật có duyên. Là nghiệt duyên, không sao, nhưng trăm QLCDH gạo uy nữ Ris Hoàng cũng nghe nói đeo yến lục đế nguệ snoi phái cùng thiên đình thống trị ốc tiên giới rồi nhỉ. Stellar gật đùa hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không linh kiếm phái thực lực tổng thể không cao Lapichem, nhưng cũng được xếp vào một trong lục đạ bi phái ở thiên đế Pexing, chủ yếu là có nguyên nhân. Xin cứ tiếp tục, Stellar cố gắng uống chén trà nhạt nhẽo do Thịt Hu bà pha đua đua yếm nhiên nói. Quẻ thật mắc khuy thì on dd mà rắn ngắt vẫn hợp khờ bu vị với cô hơn. Avalokit Vara nhấp một ngụm trà, cặp dầm thơ di cô gái đờ mối diện chẳng hề tỏ vẻ nóng vội gì cũng chỉ sư yao y cờ ghi nói tiếp. Không linh kiếm phái là môn phái thủ hộ tiên khí linh thụ. Bà Picho vật DMH tụy VBNNH giới của tiên giới. Stellar cao mày chén trà đê quyếp giang nhớ chích lên cũng phạp ni dừng lạt si. Tiên khí linh thụ tỏa ra vô tận tiên khí cho các tu chân giả hấp mít thu, luyện hóa thành tiên, còn có một tên gọi khác vô cùng nổi tiếng ở trái Drisakuite nữ Risa. Cây thế giới Izezederacin, là một cây sồi khổng lồ, nghe nói bên trong nó có lối thông DH xoay NTGHT cả các thế giới khác trong vũ trụ. Hai ma tướng thân tín của Lục Vân Tiên xuất hiện ở gầu anh phải âm vi của thứ pô này, chìm QL sợ chăng có ý DHTO gì tốt đẹp. Nếu DNP ốc bọn họ tiếp cận rí sược tiên khí linh thụ của tiên giới, chỉ ở HT sợ sắp có chiến tranh Đao, đê quy bạc di nữ hoàng ả Udu. Avalokit Vara không mặn không nhạo quy tê nói, cách chương.